Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, tiếp tế dương. Gào, gào, gào, chọc ưng con mắt cực kỳ sắc bén, có thể ung dung nhìn đến dưới đất vài trăm mét chỗ động tĩnh. Dương Phong dưới đất vài trăm mét chỗ cấp tốc bỏ chạy tràng cảnh. Ngay đầu tiên liền chiếu vào đến chọc ưng tầm mắt bên trong. Để chọc ưng phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một cỗ vô cùng cường đại pháp lực ba động từ chọc ưng trên người phóng xuất ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa khủng bố uy năng phong nhận, vô căn cứ thành hình, mang theo sắc bén vô cùng phong mang, còn như cắt đậu hũ đồng dạng, ung dung phá vỡ cứng rắn mặt đất, xâm nhập đến dưới đất vài trăm mét, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Ta dựa vào, ngẩng đầu nhìn một cái cấp tốc chém xuống mà đến lăng lệ phong nhận. Dương Phong sắc mặt biến hóa, lớn tiếng chú chửi một câu, liền thôi động thể nội thật tức giận, ngưng tụ từng đạo thật tức giận vòng phòng hộ, ngăn tại trước người của mình. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong ngưng tụ thật tức giận vòng phòng hộ, tại lăng lệ cực điểm phong nhận phía trước, căn bản không chịu nổi một kích, bị ung dung đột phá. Có điều, những thứ này thật tức giận vòng phòng hộ mặc dù không được việc, nhưng cũng vì Dương Phong tranh thủ mấy giây, để Dương Phong nhanh chóng hướng về phía trước thoát ra mấy ngàn mét khoảng cách, tránh thoát lăng lệ cực điểm phong nhận công kích. Gào, gào, gào, nhìn thấy Dương Phong tránh thoát lăng lệ phong nhận công kích. Trên bầu trời chọc ưng phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hai cánh chấn động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Dương Phong vị trí lao xuống mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cỗ điên cuồng gió đang chọc ưng trước người ngưng tụ mà thành, đem cứng rắn mặt đất nhấc lên, vô số bùn đất nham thạch hướng lên bầu trời bên trong ném đi mà đi. Dương Phong thân ảnh lập tức hiển lộ tại chọc ưng trước người. Bất bại thần quyền, nhìn thấy chính mình bạo lộ tại chọc ưng trước người, chọc ưng vô cùng sắc bén móng vuốt, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng mình trên người chộp tới. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức điên tuôn ra động, từng khỏa hạt nhỏ cấp tốc run rẩy. Một cỗ tinh thuần vô cùng thật tức giận hướng hắn song quyền bên trên tụ tập mà đi. Tại hắn trong tiếng giống giận dữ, hóa thành một nói to lớn vô cùng quyền ảnh, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng chọc ưng trên người oanh kích mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, hung hăng đánh vào chọc ưng thân thể bên trên, làm chọc ưng phát ra một đạo thống khổ chu lên thanh âm. Thân thể hướng trên bầu trời bay ngược mà đi. Thổ hành thuật, đem chọc ưng đánh bay đằng sau. Dương Phong thể nội vận chuyển chân khí, thổ hành thuật thi triển ra, không tại hướng về phía trước bỏ chạy, mà là hướng phía dưới tiềm hành mà đi. Rất nhanh, Dương Phong liền tiềm nhập lòng đất mấy ngàn mét không đang động đánh, cũng đem khí tức của mình cùng sinh mệnh ba động ẩn núp, cùng chung quanh nham thạch bảo trì nhất trí. Gào, gào, gào, bị đánh bay chọc ưng tháo bỏ xuống quyền ảnh bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng đằng sau, phát hiện mất đi Dương Phong tung tích, lập tức phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một cỗ mãnh liệt pháp lực ba động tại hắn bên người nổi lên, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng phong nhận, vô căn cứ thành hình, hướng về phía dưới chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm phong nhận, không ngừng hướng mặt đất chém xuống mà đi, dễ dàng phá vỡ cứng rắn mà mặt đất, thâm nhập dưới đất hàng trăm hàng ngàn mét, mới hao hết lực lượng, tan biến tại vô hình, điên cuồng phát tiết khẽ đảo đằng sau, chọc ưng liền hai cánh chấn động, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Hồi lâu sau, Dương Phong từ từ thả ra cảm giác của mình, hướng về mặt đất bên trên tìm kiếm, phát giác chọc ưng đã rời đi đằng sau, mới thôi động thể nội thật tức giận, thi triển thổ hành thuật, trở về mặt đất, lựa chọn một cái phương hướng, tầng trời thấp phi hành mà đi. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy một hồi chói tai tiếng xé gió, một đầu huyết hồng sắc, tản ra mùi hôi thối đầu lưỡi, còn như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng, hướng tầng trời thấp phi hành Dương Phong trên người kích bắn đi. Muốn chết, nhìn xem bắn hướng đầu lưỡi của mình, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, phải tay nắm chắc thành quyền, một đạo hào quang sáng chói, tại hắn hữu quyền bên trên thành hình, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng huyết hồng sắc đầu lưỡi oanh kích mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm hung hăng đánh vào huyết hồng sắc đầu lưỡi bên trên, trực tiếp đem huyết hồng sắc đầu lưỡi đánh nổ, khiến cho hóa thành huyết vụ đầy trời, nồng nặc mùi máu tươi tản đi khắp nơi ra. Tê, tê, tê, huyết hồng sắc đầu lưỡi bị đánh bạo, một đầu cao vài trượng màu nâu xám thằn lằn, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân thể đằng không mà lên, miệng há mở, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người táp tới. Quyền định thiên hạ, nhìn xem nhào hướng mình màu nâu xám thằn lằn, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại nắm đấm hung hăng đánh vào màu nâu xám thằn lằn đầu bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem màu nâu xám thằn lằn oanh bạo, khiến cho hóa thành huyết vụ đầy trời, thi thể rớt xuống đất bên trên, nhặt lên một mảnh bụi mù. Tê, tê, tê, màu nâu xám thằn lằn thi thể vừa rơi xuống đất, liền gặp được từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, tản ra kim đan khí tức con kiến, từ dưới đất tuôn ra, hướng màu nâu xám thằn lằn thi thể bên trên đánh tới. Nhanh chóng thôn phệ màu nâu xám thằn lằn huyết nhục, phế tích thế giới hung thú cũng quá mạnh đi. Đoạn đường này bên trên, ta thậm chí ngay cả một cái kim đan cảnh phía dưới hung thú cũng không có đụng tới. Thực lực kém nhất hung thú cũng nắm giữ kim đan cảnh thực lực. Mong muốn tại phế tích thế giới sinh tồn một cái tháng thời gian, xác thực không phải một gian sự tình đơn giản. Nhìn phía dưới từng cái tản ra kim đan khí tức con kiến, Dương Phong có chút bất đắc dĩ thầm nói, phế tích thế giới nồng độ linh khí mặc dù rất cao, nhưng mà trời tức giận quá ác liệt, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao không ít thật tức giận. Dương Phong kinh lịch mấy chàng sau khi chiến đấu, thể nội chân khí tiêu hao không ít, thực lực cùng sức chiến đấu đều giảm xuống rất nhiều, trong thời gian ngắn không còn cách nào khôi phục. Vì lẽ đó Dương Phong không muốn gây thêm rắc rối, có thể không chiến đấu liền không chiến đấu. Bởi vậy chỉ là nhìn xuống phương con kiến một cái, nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, tìm kiếm tiếp tế Dương đi. Tiếp tế Dương là hư thế giới cố ý tại đặt tại phế tích thế giới, bên trong nắm giữ các loại thuộc tính phù văn đạo cụ, các loại công hiệu đan dược, cùng với số lượng phong phú sinh vật vật tư, là người dự thi tại phế tích thế giới sinh tồn một tháng hữu lực bảo đảm. Nếu như người dự thi có thể đạt được tiếp tế Dương, như vậy, hắn tại phế tích thế giới sinh tồn một tháng cơ hội đem sẽ đề cao gấp 10. Tương ứng nếu như người dự thi không còn cách nào đạt được tiếp tế Dương, tại phế tích thế giới ở trong sinh tồn một tháng cơ hội đem sẽ khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là, tiếp tế dương mấy lượng không nhiều. Bình quân 1.000 người dự thi mới có một cái tiếp tế dương. Dương Phong mong muốn đạt được tiếp tế dương, chỉ có thể mở rộng lùng tìm phạm vi, cũng chạm đụng chính mình vẫn tức giận. Phía trước lại có một cái hồ nhỏ, ta vẫn tức giận cũng không tệ lắm. Tầng trời thấp phi hành Dương Phong, tại liên tục gặp mấy lần hung thú phục kích đằng sau. Đột nhiên phát giác phía trước xuất hiện một cái hồ nhỏ. Nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng hồ nhỏ vị trí tới gần mà đi. Tiếp tế dương, bay đến hồ nhỏ phía trên đằng sau, một cái lơ lửng tại trong hồ nhỏ cự dương lớn, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong trong lòng vui mừng, không tự chủ được kinh hô một tiếng, vội vàng hướng cự dương lớn vị trí bay đi. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa mới tới gần đến cự dương lớn 100 mét chỗ. Từng đạo thô to như thùng nước cột nước, từ nhỏ hầu ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Cho ta nát, đối mặt từng đạo thô to như thùng nước cột nước công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Thể nội vận chuyển chân khí, song quyền vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đem từng đạo cột nước đánh nát, tốc độ không giảm hướng cự dương lớn chỗ tới gần mà đi. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong tới gần đến cự dương lớn 10 mét chỗ thời điểm. Từng đầu dài hơn 1 mét, hình thoi kết cấu, toàn thân hiện đầy kim sắc vảy cá. Đầu bên trên có một cái bén nhọn kim đâm cá vàng. Từ tiếp tế dương bốn phía nhảy lên một cái, giống như kim sắc thiểm điện đồng dạng, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Nguyên một đám bén nhọn kim đâm, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên kim loại phong mang. Một đạo đạo kim sắc quang mang từ nguyên một đám bén nhọn kim đâm ở trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đâm thành con nhím bộ dáng. Quyền định thiên hạ, đối mặt từng đạo kim sắc quang mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội vận chuyển chân khí, song quyền vung vẩy mà ra, từng đạo kinh khủng quyền hành, trực tiếp nghênh tiếp từng đạo kim sắc quang mang. Cùng với chạm va vào nhau, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo kim sắc quang mang cùng từng đạo kinh khủng quyền ảnh chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, hướng về bốn chu tịch quyền mà đi, nhấc lên từng đạo tráng kiện cột nước, âm, âm, âm. Tại kim sắc quang mang cùng khủng bố quyền ảnh va chạm thời điểm, từng đầu cá vàng đầu bên trên nguyên một đám gai nhọn, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên, dễ dàng đem Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ phá hủy, đâm vào Dương Phong thân thể bên trên, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, tại Dương Phong quần áo đâm rách, tại cứng rắn làn da bên trên lưu cái tiếp theo cái nho nhỏ huyết động. Ta dựa vào, hùng mãnh qua cá vàng, bảo cho ta, cúi đầu nhìn thoáng qua đâm vào trên người mình từng đầu cá vàng. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức điên tuôn ra động, một cỗ lực lượng cường đại, từ hắn thể nội tuôn ra, tiến vào từng đầu cá vàng thể nội. Đem nhất nhất no bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa đem đâm vào trên người mình cá vàng no bạo, liền gặp được từng đầu cá vàng từ trong nước nhảy lên một cái, từ bốn phương tám hướng hướng hắn trên người kích bắn đi. http://www.com.xt90316207720.